Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Cửu Hoàng Tán. Dương Mạc không vội không chậm đi theo Nam Linh Tông đám người hậu phương trên bầu trời. Dẫn tới Nam Linh Tông chúng cường giả một trận khinh bỉ. Lại có hơn 10 trong liền tiếp cận Hắc Viêm. Đến lúc đó nhìn tên kia thế nào chết. Lãnh Viêm mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Quay đầu nhìn một chút, cười nhạo nói, võ tôn cảnh tam giai mà thôi, một khi tiếp xúc đến Hắc Viêm, nhất định hóa thành cho bụi. Lãnh Viêm cảm ứng không sai, Dương Mạc tu vi đã bước vào võ tôn cảnh tam giai. 3 tháng này, cho dù Dương Mạc chỉ là toàn lực trùng kích ngũ hành lưu ly thể, tại ngũ hành dị bảo lực lượng dưới, tu vi cũng tăng lên không ít. Mà còn ngũ hành dị bảo mặc dù bị Dương Mạc thu vào đan điền vị trí, nhưng còn ẩn chứa 9 thành trở lên lực lượng, như là hoàn toàn bị luyện hóa, tu vi, ngũ hành lưu ly thể đều sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhìn bộ dáng hắn cũng không phải là 3 tháng trước trong trận 2 người kia một trong. Nếu không ngược lại là đáng được chúng ta xuất thủ. Lãnh Viêm lại nói, 3 tháng bị Ngự Thú Tông 2 người đánh lui sự tình. Thủy chung là Nam Linh Tông đám người gai trong lòng. Bọn họ lại không biết, lúc trước khống chế đại trận công kích chính là Dương Mạc. Hơn 10 dặm lộ trình rất đi mau xong, Nam Linh Tông đám người tạo ra thánh khí ô lớn, đã một đầu đâm vào Hắc Viêm trong. Chỉ gặp ô lớn trên gợn sóng nhộn nhạo. Quả nhiên thành công cấp thấp ở Hắc Viêm đều kiên trì chịu đựng. Đại khái trước đi 500 đến 600 dặm liền là Bất Quy Uyên. Lãnh Viêm nói, trong lúc nói chuyện, Nam Linh Tông đám người cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía hậu phương. Trên mặt đều là đã phủ lên vẻ đăm chiêu. Ngự Thú Tông tiểu tử kia từ kỳ đến. Hậu phương trên bầu trời, Dương Mạc 2 tay phụ tại sau lưng, vẫn như cũ không vội không chậm đạp không đi tới. Chỉ là vượt quá đám người dự liệu là tiếp xúc Hắc Viêm, Dương Mạc thế mà mảy may không tổn hại. Càng bỏ thêm hơn làm cho người kinh ngạc là, Dương Mạc liền hộ thể linh lực đều không có thúc dục. Hoàn toàn dựa vào nhục thân lực lượng liền không sợ Hắc Viêm. Gặp quỷ, cái này Hắc Viêm mặc dù giảm bớt quá nhiều, nhưng cũng không phải võ tôn cảnh tam giai có thể ngăn cản đi. Lãnh Viêm ngây ngẩn cả người. Lãnh Viêm sư huynh, chẳng lẽ là chúng ta cẩn thận quá mức? Kỳ thật cái này Hắc Viêm đã không có cái gì lực phá hoại. Một vị võ tôn cảnh lục giai cường giả hồ nghi vừa nói. Lập tức thoát ly đội ngũ. Bước nhanh lướt ra ô lớn bảo vệ phạm vi. Đám người chờ mong nhìn xem cái này một màn. Nhưng mà sau một khắc lại là sắc mặt cùng nhau đại biến. Chỉ gặp người kia hộ thể linh lực trong nháy mắt bị phá. Thân thể càng là trong nháy mắt trở nên cháy đen. Nếu không phải hắn trước tiên quay trở về, chỉ sợ liền bị đốt thành cho bụi a. Trên bầu trời, Dương Mạc nghiền ngẫm nhìn xem cái này một màn, cũng không mở miệng, tiếp tục trước đi, lúc này mới vừa tiến nhập Hắc Viêm phạm vi, vẫn chưa tới hảo hí trình diễn thời điểm. Mọi người cẩn thận, tiếp tục đẩy vào, không cần để ý tới người kia. Lãnh Viêm cắn răng, trầm giọng nói, Lãnh Viêm sư huynh, người kia có thể hay không nhân cơ hội đối phó chúng ta? Có người lo lắng nói. Lãnh Viêm khinh bỉ nhìn về phía bầu trời. Chúng ta hơn 1000 người. Hắn độc thân 1 người. Người cảm thấy hắn dám ra tay. Lại nói, cho dù hắn xuất thủ, người cho rằng hắn có thể phá vỡ Cửu Hoàng Tán phòng ngự. Nghe vậy, đám người yên tâm lại. Trước đó còn lo lắng Dương Mạc mở ra Cửu Hoàng Tán phòng ngự. Bức bách khiến đám người rơi vào Hắc Viêm thiêu đốt phía dưới. Nhưng cái này thế nhưng là thánh khí. Từ hơn 1000 người cộng đồng thúc giục. Há là 1 người có thể phá vỡ. Lần nữa trước đi 300 dặm. Dương Mạc bình tĩnh trên mặt dần dần nổi lên ý cười. Không sai biệt lắm. Vù. Dương Mạc bỗng nhiên ra tốc. Thân hình xuất hiện ở Lãnh Viêm chính trên không. Ngu ngốc. Muốn ra tay. Người cứ việc thử chút. Lãnh Viêm bật cười một tiếng. Thanh âm truyền ra. Ha ha, tiểu tử, cái này thế nhưng là ta Nam Linh Tông thánh khí Cửu Hoàng Tán. chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ? Đám người không chút kiêng kỵ giễu cợt nói. Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dũng động, ngưng thần nhìn chằm chằm Lãnh Viêm, đột nhiên hét to, Thiên Hồn Trảm, vù, vô hình đao mang trong nháy mắt ngưng tụ, vô thanh vô tức xuyên qua Cửu Hoàng Tán phòng ngự, nhắm thẳng vào Lãnh Viêm. Lãnh Viêm chủ khống Cửu Hoàng Tán, chỉ cần hắn xảy ra vấn đề, Cửu Hoàng Tán phòng ngự liền sẽ được mở ra, mà tinh thần lực công kích, vừa vặn coi thường Cửu Hoàng Tán phòng ngự. Tinh thần lực công kích tập tới, Lãnh Viêm chi giác cả người giống như tiến vào hầm băng một loại. Cơ hồ không chút do dự, Lãnh Viêm tiện tay nắm qua bên người một người, ngăn cản tại đỉnh đầu. Một âm thanh kêu thảm truyền tới, chỉ gặp người kia thân thể sụi lơ, ngất đi. Thấy thế, Dương Mạc ngạc nhiên nhíu mày. Thật là hận, một kích này bản dự định công kích Lãnh Viêm. Nào nghĩ tới, người này thế mà dùng đồng môn thân thể tới ngăn cản. Lại tới, Thiên Hồn Trảm, Dương Mạc lại lần nữa ra tay. Lại là một đạo tinh thần lực công kích oanh ra. Lập tức lật tay sờ ra Thích Hồn Cung. Bay nhanh bắn cung, Thiên Hồn Trảm cùng vô hình mũi tên một trước một sau oanh ra. Lãnh Viêm vô ý thức đưa tay lần nữa hướng bên người bắt đi. Nhưng mà hắn quanh người đám người đã sớm vô ý thức lui ra. Hắn một chảo này, bắt hụt, Thiên Hồn Trảm rơi xuống. Trong nháy mắt đem bất tỉnh người kiêu anh sát, mũi tên theo sát mà tới. Vô thanh vô tức xuyên thấu qua người kia thi thể, đánh vào Lãnh Viêm thể nội. Lãnh Viêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hai tay vội vàng gắt gao che đầu. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy đầu giống như muốn nổ lên một loại. Đau đớn vô cùng, hảo hí trình diễn. Dương Mạc khóe miệng hơi câu, theo lấy tiếng nói mở miệng, quả nhiên chỉ gặp ô lớn hiện ra gợn sóng trong nháy mắt thu liễm. Tao, Lãnh Viêm sư huynh, nhanh a, Nam Linh Tông đám người quá sợ hãi. Chỉ là, đã chậm, Lãnh Viêm tại trong đau nhức thất thần, cho dù chỉ là ngắn ngủi thời gian, cũng đưa đến Cửu Hoàng Tán phòng hộ thu liễm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là lộ ra ngoài tại Hắc Viêm phía dưới. Trong khoảnh khắc, liền gặp hơn trăm người hóa thành tro bụi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết càng là bên tai không dứt. Hắc Viêm ở ngoài, vô số người vội vàng đứng lên hướng Bất Quy Uyên phương hướng nhìn đến. Tốt buồn tiếng kêu thảm thiết. Nam Linh Tông người xảy ra chuyện. Ngự Thú Tông căn cứ điểm. Liêu Uy đám người đạp không mà lên. Nguyên một đám đều là trên mặt ý cười. Vân Thiên Khung nói, Dương sư huynh quả nhiên thành công. Liền là không biết Nam Linh Tông những người kia có thể sinh tồn bao nhiêu. Chỉ có Liêu Uy thần sắc bình tĩnh, tự hồ hắn đã sớm liệu đến tình hình dưới mắt một loại. Mở miệng nói, đồng loạt ra tay, đừng cho Nam Linh Tông bất luận kẻ nào chạy trốn ra tới. Vù, lời còn chưa dứt, Liêu Uy đã dẫn đầu bay ra, đứng tại Hắc Viêm bên ngoài, đề phòng nhìn chằm chằm trong đó. Vân Thiên Khung đám người cũng là nhao nhao bay tới, mênh mông như biển chiến ý trùng thiên mà lên. Hắc Viêm bên trong, Dương Mạc nhìn xuống biến thành hỏa nhân Nam Linh Tông đệ tử, khẽ lắc đầu, so trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm, không có khiêu chiến. Hỗn đản, người đến tột cùng là người nào? Cút xuống cho ta. Lãnh Viêm phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Cho dù tại Hắc Viêm ở ngoài, đám người cũng biết tích nghe được. Mắt thấy Lãnh Viêm từ tinh thần lực trong công kích khôi phục lại, lại muốn thúc giục Cửu Hoàng Tán, Dương Mạc bật cười một tiếng. Như ngươi mong muốn. Còn không đợi Lãnh Viêm thúc giục Cửu Hoàng Tán, Dương Mạc đã mang kiếm chém xuống. Thiên Hà Cửu Khúc, xoẹt. Trong phút chốc, chỉ gặp đếm trong phạm vi ngàn mét Hắc Viêm bỗng nhiên ngưng tụ. Thế mà nhận Dương Mạc kiếm ý ảnh hưởng, hóa thành vô số kiếm mang. Những cái kia hắc sắc ánh lửa nhún nhảy kiếm mang vừa xuất hiện, liền nhao nhao hội tụ. Trong chớp mắt đã tổ là chín đạo thiên hà, hung hăng nổ xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.